Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 316.316. Phù Hy, cuối tháng, cầu vé tháng cùng đề cử phiếu, chương 316.316. Phù Hy, cuối tháng, cầu vé tháng cùng đề cử phiếu. Bất quá nhưng thật ra hắn trước tìm tới ta, cuối cùng bị ta sở đánh tan, hắn muốn giết ta đoạt ma kinh. Ta cũng tưởng chu hắn gỡ xuống bộ kinh văn, tranh chấp thôi. Bùi Tịch Hòa ngữ khí cũng không ngưng trọng, nương thí luyện chi cảnh áp chế chi lực, ta không có lưu lại cái đuôi, chỉ cần không tùy tiện bại lộ loại ma kinh, liền sẽ không bị này phát hiện. Triệu Thanh Đường gật gật đầu. Vậy còn Hào, sư phó đâu? Bùi Tịch Hòa chưa từng cảm thấy Triệu Hàm Phong hơi thở, hướng tới Triệu Thanh Đường hỏi, sư phó có chuyện đi ra ngoài. Hẳn là cũng mau trở lại đi. Triệu Thanh Đường nghĩ tới cái gì, sư muội, ngươi đều bước vào kim đan cảnh giới lâu như vậy, cũng nên lấy cái đạo hào đi. Như thế nào? Nghĩ muốn cái gì dạng? Sư huynh giúp ngươi tưởng. Hắn vỗ vỗ bộ ngực, một bộ bao ở ta trên người bộ dáng, kêu Bùi Tịch Hòa buồn cười, nhưng cũng không có trực tiếp cự tuyệt, mà là cười mở miệng, kia sư huynh ngươi cho ta nói một chút ngươi giúp ta tưởng đạo hào. Triệu Thanh Đường tay trái lấy thác chính mình cầm, tấm tắc hai tiếng, có chút đứng đắn mà nói, tới tài thế nào, chúng ta đều thích linh thạch. Ta cảm thấy cái này đạo hào thực không tồi, nhìn thấy Bùi Tịch Hòa gục xuống dưới khóe môi. Hắn chặn lại nói, không bằng kêu trăm xuyên, trăm sông đổ về một biển, đủ khí phái đi, kia không bằng kêu trăm hải. Bùi Tịch Hòa sụ mặt, cùng Triệu Hàm Phong không có sai biệt mà trắng thứ nhất mắt, cúi đầu tiếp tục trêu đùa lên hanh tức, sư huynh ngươi đạo hào vì cái gì chính là thanh uyên. Cho ta lấy như vậy, Triệu Thanh Đường còn không có tới cập đáp lời. Nơi xa truyền đến một tiếng cười nhạo, đừng nghe ngươi sư huynh bậy bạ. Hắn từ nhỏ liền không yêu đọc sách, liền sẽ nhận công pháp thượng kia mấy chữ. Chờ hắn một cái đại quê mùa cho ngươi lấy đạo hào. Đừng nghĩ, năm đó hắn tưởng cho chính mình lấy cái gọi là gì trời cao đạo hào. Xấu hổ không xấu hổ a? Kêu đi ra ngoài quả thực đem ta mặt già đều cấp mất hết. Hắn hiện tại đạo hào là lão tử cho hắn lấy. Vị Tịch Hòa nghe được thanh âm, ôm hành tức chuyển hướng thanh nguyên chỗ. Sư phó, Triệu Hàm Phong bước qua mây mù mà đến, trong chớp mắt cũng đã tới rồi bọn họ hai người trước mặt. Triệu Thanh Đường quay đầu đi không dám cùng sư phó đối thượng mắt, chính là thính tai có chút hồng. Kỳ thật hắn cảm thấy chính mình lấy đạo hào cũng không tồi sao. Màn dễ nghe, Triệu Hàm Phong chắp tay sau lưng, đối với Bùi Tịch Hòa, cảm giác đến này trên người hơi thở, gật gật đầu, hào, nhà đầu thực không tồi, người đạo hào, sư phó của ngươi ta đã sớm cho ngươi nghĩ kỹ rồi. Đừng nghe ngươi sư huynh nói lung tung. Bùi Tịch Hòa đôi mắt cong cong, sư phó lấy đạo hào, ta đương nhiên yên tâm. Triệu Hàm Phong gật gật đầu, ánh mắt lộ ra vui mừng chi sắc, hảo đồ nhi. Từ nay về sau, ngươi đạo hào chính là Phù Hy, xung xuê đỡ, Hy Quang Hy, tên của ngươi là Tịch Hòa, Hoàng Hôn Tịch, Mạc Hòa, ngươi đạo hào từ ta tới lấy, đỡ tự lấy tự xung xuê, che trời chi mộc, cành lá tươi tốt, cao thấp sơ mật có hứng thú, ta đồ nhi cũng không là cúi xuống hoàng hôn mặt trời lặn, mà là nhất lóa mắt hy quang, Phù Hy. Bùi Tịch Hòa trong mắt ẩn ẩn có vài phần thất thần, làm sao vậy? Triệu Hàm Phong nhìn thấy nàng xuất thần, ra tiếng hỏi, hắn cũng đều không phải là cái loại này cường ngạnh sư phó. Nếu là thật sự không hài lòng, lại làm sửa chữa đó là. Bùi Tịch Hòa phục hồi tinh thần lại, Sán Lạn cười, sư phó, ta thực thích cái này đạo hào, có lẽ thật sự cũng là minh minh bên trong đều có định số. Nàng hiện giờ đệ nhị cái mạng, là Hy Miệt ban tặng, chính mình cũng thừa nổi lên muốn giúp đỡ Kim Ô nhất tộc chức trách, Bùi Tịch Hòa không đơn giản là vì chính mình mà sống, cái này đạo hào, thật sự thực hào, nàng rất thích. Triệu Thanh Đường cười hắc hắc, xem ra sư muội về sau nhưng chính là Phù Hy chân nhân. Không hổ là sư phó, lấy đạo hào đều so với ta dễ nghe nhiều. Lợi hại, thật là lợi hại, đồ nhi bội phục sát đất. Triệu Hàm Phong nhìn hắn cười đại mặt. Thật sự là cảm thấy không nghĩ phản ứng này xui xẻo ngoạn ý nhi, hiện giờ ma kinh nhưng tới tay. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, đầu ngón tay lược ra một sợi ngân tử sắc ma lực, này thượng sở quanh quẩn đúng là đệ tam cảnh ma kinh chi lực, nhưng có kêu kia Hàn Phản lão nhân phát hiện. Nếu như bị phát hiện, chính mình phải lưu chút chuẩn bị ở sau phòng ngừa này phản công mà dẫn tới chính mình tiểu đệ tử gặp nạn. Đào Hoa Ổ không phải chín đại tông môn, khá vậy tuyệt không tính nhược, ít nhất sau Quỷ Môn phải mạnh hơn không ngừng một bậc. Trước thời gian phòng bị, tổng so đột nhiên bị ám toán hào đến nhiều. Thu hồi đầu ngón tay quanh quẩn ma lực, nàng lắc lắc đầu, ngay lúc đó thí luyện không gian nội có áp chế. Chúng ta trừ bỏ chính mình bản thân tu vi cùng đạo thuật, mặt khác cái gì đều xử không ra, cũng là Hàn Như Lạc trước tìm tới ta, bất quá bị ta phản sát mà thôi, kia hư hồn hình chiếu mới ra tới một đôi chân đã bị chân ma thiết chí áp chế gâm chế cấp dập nát, có lẽ là mặt khác tiểu thiên thế giới tu sĩ đánh chết Hàn Như Lạc. Đâu, ta chỉ là trùng hợp gặp được này viên bí cảnh tinh thạch mà thôi, nàng cười đến có chút giảo hoạt. Giống chỉ hồ ly phe phẩy cái đuôi, Triệu Hàm Phong mỉm cười gật gật đầu, vậy ngươi cũng tiểu tâm chút. Ngươi loại ma ở tông môn đại bỉ thượng thi triển quá. Nếu là người có tâm liền trở về tuần tra, có lẽ vô pháp phân biệt rõ ràng, nhưng lấy kia lão quỷ cảnh giới là có thể sờ đến một vài. Đã có thể sợ hắn cái gì đều không màng, ninh sát một vạn, cũng không buông tha một cái. Triệu Hàm Phong lo lắng cũng không phải không có nguyên do. Được đến kia phân tình báo bên trong có ghi minh Đào Hoa Ổ chủ nhân đối với này duy nhất một cái cháu đích tôn coi trọng, ngươi Dương Thiên Hạc phía trước tốt nhất đều không thi triển ngươi đạo tâm chủng ma, đợi cho ngày sau tu vi cao, tự nhưng không sợ hết thảy. Bùi Tịch Hòa nghe gật gật đầu, nàng sẽ biết cẩn thận. Triệu Hàm Phong xem nàng một thân hơi thở viên mãn vô cùng, bao phủ như có như không đạo vận, càng có một cổ thần bí chi khí ở trong cơ thể uẩn dưỡng. Lấy xem khí chi thuật nhìn lại, huy hoàng sán lạn, thân khoác dáng màu, ngươi nếu tu vi viên mãn, không ngại chuẩn bị đột phá đến kim đan hậu kỳ. Hắn nhìn ra Bùi Tịch Hòa hiện giờ lĩnh ngộ đã tròn, chỉ cần tích lũy linh lực, kia đột phá đến nguyên anh chỉ sợ đều là nước chảy thành sông sự tình, sẽ không lưu lại đột phá quá nhanh tai họa ngầm. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, ta là muốn chuẩn bị bế quan tu luyện đến đột phá. Nàng ở thiên vĩ chân ma tiểu thế giới bên trong mài giũa mấy năm tuổi tác, hiểu ra tự thân, hiện giờ Dương Thiên Hạ phía trước đều sẽ không lại có bất luận cái gì tâm cảnh thượng bình cảnh hành tức. Cùng ta cùng đi bế quan đi, đương khang, trong lòng ngực hành tức liên thanh ứng hòa nói, sư phó, ta đi bế quan, đi thôi. Triệu Hàm Phong xua xua tay. Minh Lâm Lang chấp kiếm mà đứng, sắc mặt mang theo vài phần âm sắc, tay trái chung là một khối ngọc hoàn. Mặt trên có bạch màu lam ứng long leo lên quấn quanh, sư tôn, ta gia tộc bên trong có biến. Nàng thu hồi ngọc bội, trừng màu lam trong mắt lộ ra vài phần sát khí tới. Khuê Minh nhìn tiểu đệ tử có chút bất thiện sắc mặt, vội vàng hỏi, nhưng yêu cầu sư phó đi cho ngươi trợ trận. Minh Lâm Lang lắc lắc đầu, không ổn. Khuê Minh là Côn Luân trưởng lão, địa vị cao thượng, như thế thật sự ra tay, chỉ biết rào đến hai bên thế lực hỗn loạn. Vô Tẫn Hải Minh gia tuyệt không sẽ phụ thuộc vào Côn Luân. Sư tôn, ta là Minh Lan nhất tộc vạn năm khó ra thứ nhất Thiên Lan huyết mạch. Đây là trách nhiệm của ta. Ta chính mình tới, người càng có thể cầu một đợt vé tháng sau. Ô ô ô ô ô ô ô, tưởng mã càng nhiều, chính là mã bất động. Tấu chương xong, hết chương.